Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098, Bạn Trai Là Cong 1. Người đăng, HGS Ozimozese. Nhiệm vụ 1, hoàn thành ôn hàm lôi tâm nguyện. Làm đường dục cùng bạch phỉ. Phỉ thân bại danh liệt. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được tích phân 500 vạn. Điểm thuộc, tính 50 điểm. Tín ngưỡng lực 1000 điểm. Nhiệm vụ 2. Hoàn thành Phương Lan Tâm Tâm Nguyện. Thoát khỏi luyện ngục. Nhiệm vụ độ hoàn thành 70%. Thu hoạch được tích phân 400 vạn. Điểm thuộc, tính 30 điểm. Tín ngưỡng lực 3000 điểm. Công đức 50 điểm. Ninh Thư nhìn cái thứ hai nhiệm vụ. Phương Lan Tâm Nhiệm Vụ. Độ hoàn thành mới 70%. Có chút thấp. Ban thưởng cũng không phải rất nhiều. Ninh Thư hỏi, nhiệm vụ này chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Mặc dù thoát khỏi luyện ngục giống nhau đau khổ, nhưng là lại nhiều một cái. Theo đuôi tương thần, Phương Lan Tâm sợ hãi hắn. Nếu như nàng trở về, thế tất, yếu cùng tương thần ở chung. 2333 giải thích nói, Ninh Thư, Phương Lan Tâm chuẩn bị một lần nữa bắt đầu lại. Nàng đối ngươi hoàn thành, nhiệm vụ vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít ngươi giết Cố Duệ. 2333 nói. Ninh Thư, không biết nên nói cái gì. Phương Lan Tâm liền chỉ muốn thoát khỏi trước mắt loại này giao dịch trạng. Thái, nếu có người thay nàng nghịch tập, nàng cũng không cần chịu cơ cấu ước. Thúc, có thể luân hồi. Như vậy à, Ninh Thư nhẹ gật đầu. Không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Tương thần như vậy tồn tại. Ninh Thư ngược lại không cảm thấy cái gì. Gặp qua thảo, gặp qua hải đái, gặp qua zombie, cái gì đều không hiếm lạ. Những người này không nhất định liền so với nhân loại đáng sợ. Vạn vật có linh, chỉ ít cho tới bây giờ. Ninh Thư tiếp vào nhiệm vụ chính là người đánh nhau, sinh ra oán khí, đã nàng muốn một lần nữa luân hồi. Chỉ có người cho nàng nghịch tập là được, làm sao có thể. Dù sao cũng là dâng ra chính mình linh hồn. Nhiệm vụ người, tùy tiện nghịch tập, uổng công chính mình linh hồn lực. Trước đó có người thay, nàng nghịch tập qua, nàng cũng không hài lòng. Không phải mỗi người đều cam tâm tình nguyện hiến ra linh hồn của mình. Nếu, như các nàng cảm thấy không đáng, sẽ cự tuyệt thanh toán. 2333 nói, tất cả mọi người không phải người ngu. Làm nhiệm vụ thời điểm nghĩ thêm đến. À, biết, Ninh Thư đem hai nhiệm vụ điểm thuộc tính phân phối. Mặc dù hơi ít, nhưng, là đạt được thế giới bản nguyên. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị. 2715 vạn cộng 500 vạn cộng 400 vạn linh hồn giá trị. 3210 SP. 101 cộng 10 trí tuệ giá trị, 314 cộng 20 mị lực giá trị, 20 may mắn giá trị, 169 cộng 20 tinh thần lực, 210 cộng 10 tín ngưỡng lực, 12515 cộng 10000 cộng 3000 vũ lực giá trị, 232 cộng 10 tư chất, 10910 công đức, 13410 cộng 50 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn. Sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Sơ cấp dấu hiệu, lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù 4, thăng cấp bản. Hộ thân phù cộng 2, quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc. Phân phối xong điểm thuộc tính, Ninh Thư trong lòng sinh ra một nỗi nghi, hoặc hướng 2333 nói ra, vì cái gì tương thần không có công kích ta? Hắn đem ngươi trở thành đồng loại. 2333 nói ra. Trên đầu ngươi giáo mẫu, quang hoàn càng ngày càng lóe sáng. Ninh Thư, giáo mẫu quang hoàn là cái quỷ gì? Ninh Thư im lặng, có giáo phụ chính là liền có giáo mẫu. Những cái kia không có linh trí. Vô, luận thực lực cường đại hoặc là nhỏ yếu. Cùng mới sinh hài nhi đồng dạng. Cần, phải có người tẩy lễ. Cũng gánh vác lên chỉ dẫn giáo dục. 2333 nói. Chính là vú em, chấm chấm, vú em. Ninh Thư một chút nước mắt đều kém chút xuống tới. Nàng còn cho là chính mình có mị lực lớn như vậy, cho là chính mình là đặc thù. Kết quả là như vậy. Cuối cùng biết nói ra chân tướng, mắt của ta nước mắt đến rơi xuống. Bất quá mang một cái giáo mẫu quang hoàn dù sao cũng so không có tốt. Ninh Thư dự định điểm khai bình màn, nhìn xem tương thần sau thế nào. Phương Lan Tâm không quay về, cỗ thân thể kia liền chết. Vất vả nàng giảm lâu, như vậy mập, thành thân thể cân xứng mỹ nữ. Nhưng là màn hình một mảnh đen, Ninh Thư lại điểm một lần, vẫn là đen bình. Phong, đây là thế nào nha? Chức năng này hư hại. Ninh Thư, còn có cái gì tổn hại rồi? Nói chuyện phiếm hệ thống, thương thành đổi hệ thống, giả lập không gian thông đạo. Ninh Thư, cơ bản có thể xấu đều hỏng. Ngươi bây giờ còn không phải có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính sao? Ninh Thư, oh no, ta không thể đổi tích cốc đan, dược phẩm, các loại đồ vật, ngoặc kép chấm chấm, là, không thể đi không gian ảo, ngoặc kép chấm chấm, là, Ninh Thư trùy đĩa, thương thành đổi hệ thống hỏng coi như xong, có thể đi không gian ảo cửa hàng đổi đồ vật, nhưng là đi không gian ảo thông đạo còn hỏng. Chính là nói nàng khả năng đổi không đến bất kỳ vật gì. Ninh Thư rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Đã khổ bức thành như vậy, đến đáy cốc, không có so hiện tại càng khổ bức chuyện. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng may mắn. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể đem những công năng này chữa trị tốt? Ninh Thư hỏi. Cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ta hiện tại không có năng lượng. Trước đó ngươi làm hai cái có hệ thống nhiệm vụ đạt được năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. 2333 cũng cảm giác rất khổ bức. Ngươi quá xui xẻo, còn liên lụy đến ta. 2333 im lặng. Ai cưới đa sầu đa cảm ngươi? Ai mẹ nó không may đến cùng? Ninh Thư. Ninh Thư thở dài một tiếng, ấn mở bảng thuộc tính của mình. Cha nhìn mình hộ thân phù còn có bao nhiêu? Đến dùng ít đi chút. Phụ thân phù 4 cái. Thăng cấp bản hộ thân phù 2 cái. Nói cách khác nàng có thể có 6 cái mạng. Bị xóa bỏ 6 lần bất tử. Đến dùng ít đi chút. Không biết lúc nào thương trường đổi hệ thống cùng không gian ảo thông đạo mới có thể chữa trị tốt. Ninh Thư theo trong hệ thống dương lấy ra tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công càng phát ra nặng nề. Ninh Thư lật ra trang sách. Khí hình đồ án càng ngày càng nhiều. Thế giới bản nguyên cho ngươi. 2333 nói. Khống chế nổi lên một gốc xanh tươi tốt hà hoa. Đóa hoa đung đưa, tản ra một mùi thơm hương vị. Ninh Thư bắt lấy hà hoa. Hà hoa dần dần thu nhỏ. Cuối cùng một đạo lưu quang tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Ninh Thư lật ra sách. Nhìn thấy thế giới bản nguyên mở đất khác ở tuyệt thế võ công trên, hơn nữa phi thường lập thể vừa mở ra liền thấy một đóa lập ở trong sách hà hoa, xinh đẹp lại đáng yêu. Ninh Thư vươn tay đụng đụng hà hoa, trong lòng mừng khắp khởi tư. Cuối cùng là đạt được một loại thế giới bản nguyên, cách nàng cấu trúc thế giới lại tới gần một bước. Ở giữa cái đương trong cái cong, hệ thống không gian rỗng tuếch, sách đều bị lỗ đen hút đi. Ninh Thư cũng không đọc sách, cũng không thể đổi, đều quen thuộc mỗi lần xem sách truyện. 3 ngày không đọc sách khuôn mặt đáng ghét a. Hết chương.